Diệt đích thanh mộng, chương 10, hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Vĩnh Thanh công chúa chính thức hòa ly với Tiêu Tấn Ngôn. Tuy nhiên, nàng vẫn si mê dung mạo của hắn, nên không để hắn đi, mà giữ lại bên mình làm nam sủng, từ một đích tử cao cao tại thượng của phủ tướng quân. Bỗng chốc trở thành con trai của một nhũ mẫu ti tiện. Tiêu Tấn Ngôn làm sao chịu đựng nổi sự chênh lệch tâm lý quá lớn này, nên ngày ngày chìm trong men rượu. Về phần hoàng đế, vốn đã ngày đêm bất an vì phạm tội đại nghịch bất đạo g y ế c vua g y ế c cha. Không biết từ khi nào lại mắc thêm chứng mộng du, mỗi lần ngủ đến nửa đêm, hắn đều đột nhiên tỉnh giấc, rồi trằn trọc đến tận sáng, liên tục phải chịu đựng áp lực tinh thần to lớn. Tính tình của hoàng đế ngày càng trở nên nóng nảy, bất an, cách hành xử cũng ngày càng tàn nhẫn. Trong ngoài triều đình, lời đồn đại hắn g y ế c cha g y ế c huynh tàn hại bách tính ngày càng lan rộng. Hoàng đế nổi giận hạ lệnh điều tra, nhưng cũng không có tác dụng. Những tin tức chẳng lành liên tiếp ập đến. Hai vị hoàng tử của hoàng đế không còn đủ kiên nhẫn để tranh giành ngôi vị thái tử nữa. Quyết tâm tạo phản, quân phản loạn dễ dàng xông vào đại điện. Tuy rằng hoàng đế đã sớm có chuẩn bị, nhưng có vẻ như ông ta đã đánh giá thấp quyết tâm tạo phản của hai đứa con trai mình. Ba phe đánh nhau dữ dội, bất phân thắng bại. Vào thời khắc quyết định, ta nhanh nhẹn dương cung lắp tên, lần lượt B, A, N, C, H, E, T hai hoàng tử tạo phản. Phụ vương ta là người sáng suốt, từ nhỏ đã cho phép ta cùng các hoàng huynh học tập cưỡi ngựa B, A, N cung. Ta có tài B, A, N cung xuất chúng nhất. Cho dù những năm qua bị giam cầm trong cung, ít đi luyện tập, nhưng độ chính xác vẫn không hề giảm sút. Còn một mũi tên cuối cùng, ta dành cho hoàng đế. Thấy ta dương cung lắp tên, ánh mắt hoàng đế lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngươi muốn khi quân, kẻ khi quân chính là hoàng thúc phụ người. Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào hoàng đế. Từng lời tố cáo vang lên, người vì muốn cướp ngôi báu mà hại C, H, E, T cả nhà ta. Không tiếc gây ra dịch bệnh khiến hàng ngàn người dân kinh thành C, H, E, T oan C, H, E, T uổng. Thật là coi rẻ mạng người. Người có xứng đáng làm chủ thiên hạ này không? Trong mắt phụ hoàng chỉ có mỗi thái tử. Người chẳng hề nhìn thấy sự ưu tú của ta. Đều là con trai của phụ hoàng. Cớ sao cha người có thể làm thái tử còn ta thì không? Không ai cho ta liền tự mình thay đổi số mệnh. Trải qua những ngày tháng dằn vặt, thân thể hoàng đế đã suy yếu đến mức thảm hại. Trong lúc kích động, hắn ho ra một ngụm máu. Trẫm không sai, người đúng hay sai, không phải do ta quyết định. Hãy tự mình xuống suối vàng mà nói với hoàng tổ phụ và cha ta đi. 8 năm đã trôi qua. Cuối cùng việc tạo phản này cũng quay trở lại chính hoàng đế. Cái C, H, E, T đang chờ đợi hắn. Một lão ma ma đã kể hết tội danh của hoàng đế. Chính tay ông ta hạ độc xuống Đông Cung và bách tính trong thành. Dưới sự chỉ đạo của ta, Tiết Cảnh Úc đã công bố với thiên hạ tội chứng hoàng đế sát hại tiên hoàng và tiên thái tử cùng cả gia đình. Chứng cứ rõ ràng, rành mạch, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được trình bày tỉ mỉ. Hoàng đế mưu phản đoạt ngôi bất chính, ngôi vị này tự nhiên không được công nhận. Sau khi bàn bạc, tông thất quyết định không cho phép chôn cất ông ta vào hoàng lăng, mà đưa hài cốt về đất phong cũ ở Lạc Xuyên, an táng với thân phận phiên vương. Con cháu còn sót lại của ông ta cũng bị giam cầm vĩnh viễn trong phủ phiên vương ở Lạc Xuyên, không được bước chân ra ngoài cho đến khi chết. Dù sao cũng là người thân cốt nhục, bọn họ không phạm tội mưu phản, ta không nỡ ra tay sát hại. khiến vong linh hoàng tổ phụ phải đau lòng. Vĩnh Thanh công chúa cũng đến Lạc Xuyên, nhưng nàng ta không mang theo Tiêu Tấn Ngôn. Nghe nói rằng một ngày nọ, Tiêu Tấn Ngôn bị cảm và sốt cao. Sau khi cơn sốt dịu đi, hắn luôn liên tục hỏi thăm ta, nói rằng hắn là phu quân ta và hắn có lỗi với ta. Công chúa Vĩnh Thanh đương nhiên không thể dung túng hắn như vậy, liền sai thị vệ trong cung đánh hắn gần C-H-E-T-E, nhốt hắn trong một viện đơn giản có dây xích, để mọi người trong cung công chúa đều có thể ức H-I-E-P hắn. Tiêu Tấn Ngôn bị hành hạ đến chết, lúc lâm chung vẫn còn gọi tên ta. Nghe được những lời này, ta chỉ cảm thấy thật xui xẻo, bèn phẩy tay ra lệnh cho người ta nghiền xương hắn thành tro bụi. Những kẻ đã tham gia vào vụ mưu phản năm xưa, kẻ bị C, H, E, M đầu, kẻ bị lưu đày, nhờ vậy, triều đình lại được yên ổn. Dưới sự ủng hộ của Tiết Cảnh Úc, Tiết gia và các thế gia đại tộc khác, với tư cách là người duy nhất còn sống mang dòng M, Á, U của Tiên Thái Tử, ta đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, lên ngôi hoàng đế, đưa giang sơn của hoàng tổ phụ về đúng với chính thống. Tuy rằng hoàng thúc phụ đoạt ngôi vị một cách bất chính, nhưng những năm qua ông ta làm hoàng đế cũng coi như tận tâm tận lực, cả nước không gặp phải biến loạn lớn nào. Vì vậy, ta không tùy tiện thay đổi những quy củ triều chính mà ông ta đã đặt ra trước đây. Mọi việc vẫn như cũ. Những năm trước chiến tranh liên miên, nay tình hình mới ổn định. Việc quan trọng nhất là phải để cho đất nước nghỉ ngơi, hồi phục, còn những chính sách giúp quốc gia giàu mạnh, chờ một vài năm nữa rồi từ từ thi hành cũng không muộn. 3 tháng sau khi đăng cơ, ta và Tiết Cảnh Úc cử hành hôn lễ long trọng. Ngay trong ngày đại hôn, ta ban bố quy định, từ nay về sau, ta và Tiết Cảnh Úc sẽ cùng nhau thượng triều, cùng nhau xử lý việc nước, xưng là nhị thánh, mọi người đồng loạt quỳ xuống khấu đầu. Tiết Cảnh Úc nắm lấy tay ta, ánh mắt chan chứa nhu tình, ân đức bệ hạ tin tưởng, thần xin nguyện vì bách tính Đại Chu mà cúc cung tận tụy. C, H, E, T mới thôi, ta nắm C, H, A, T, T, A, Y hắn. Mỉm cười đáp, ta cũng vậy, lời hứa với giang sơn và bách tính là thế, tình yêu dành cho Tiết Cảnh Úc cũng là thế. Hết cách chương.